ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 64-4, An Nhiên chết, Tần Lam phục sinh, 4. Góc truyện audio.com. Diêm Tử Diệp có thể hạ chút thuốc vào trong này. An Nhiên không biết nơi này là đâu nhưng có thể chắc rằng đây không phải là trong thành phố. Trong thành phố thì không thể nào yên tĩnh đến mức này. Ra, tôi nói cho ngài, tôi hỏi bọn họ nói chỉ cần ngài chịu đau một chút, thì người sẽ trở lại cơ thể nguyên bản của mình. Lúc Diêm Tử Diệp đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một khẩu súng lục mini, hắn cẩn trọng ngồi xuống nhìn An Nhiên nằm trên giường kiêng nhẫn giải thích. Diêm Tử Diệp, nếu anh dám đụng vào tôi một chút, tôi sẽ giết chết anh. Từ đêm qua đến bây giờ, An Nhiên luôn chờ, chờ Diêm Tử Diệp khi nào sẽ xuống tay với cô. Diêm Tử Diệp tuy là người điên, nhưng là hắn không hạ thuốc vào thức ăn, nên cô mới không chút do dự ăn đồ ăn của hắn đem vào. Nhưng vào lúc này, An Nhiên biết mình đã tính sai rồi. Ra, ngài sẽ không đau, tôi đã cho người để thuốc tê. Chỉ cần người chờ một lát, toàn thân cao thấp đều sẽ không có cảm giác. An Nhiên nhìn, vào lúc này cửa đã bị khóa trái. Xoay người hướng về phía trước mà chạy đi. Nhưng cô chạy được vài bước, cả người ngã trên mặt đất. Đùi của cô không biết khi nào đã mềm nhũn. Không, không phải là mềm nhũn, mà là hai chân không còn cảm giác. Thuốc tê đã bắt đầu phát huy tác dụng. Diêm Tử Diệp nhìn thấy đau lòng nói. Ra, ngài vì sao không nghe lời tôi nói? Bước nhanh đến trước An Nhiên. Hắn đem súng mini cầm trong tay. Hắn từng bước một tiêu sái đến chỗ của An Nhiên. Đem An Nhiên từ trên mặt đất ôm lấy. Ra, tôi cho hai người gần một chút. Như vậy thì mới nhanh chút trở lại thân thể của chính mình. Ánh mắt của An Nhiên càng ngày càng lạnh. Cô nhìn Diêm Tử Diệp cuồng nhiệt. Nâng tay, hướng tới hắn mà xua đi. Mặt khác, Phúc Mãn Lâu, Tần Vũ Triết vừa mới nhận được tin. Phó An Nhiên là bị Diêm Tử Diệp mang đi. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, Diêm Tử Diệp ở ngoại ô thành phố, ở thôn xóm Lý, biết được tin tức này. Tần Vũ Triết đầu tiên nghĩ đến chính là Diêm Tử Diệp đã đem Phó An Nhiên đi đâu. Hắn vừa mới chạy xuống lầu, thì Phó Quân Hoàng đã tìm đến đây. Tần Vũ Triết chưa giải thích gì với Phó Quân Hoàng. Thì hắn đã an vị trên xe, thẳng hướng bên này mà đến. Đùng, Diêm Tử Diệp dễ dàng đem An Nhiên ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng đem tay của cô nắm trong tay. Ra, hiện tại ngài không thể cử động thân thể. Đúng vậy, An Nhiên đối với thân thể của cô hoàn toàn không có cảm giác. An Nhiên bấm tay hướng đến ánh mắt của Diêm Tử Diệp. Cô cảm thấy bản thân là dùng hết khí lực của toàn thân. Trên thực tế là không có chút lực nào. Diêm Tử Diệp ôm An Nhiên đi qua, thuận tay túm chiếc chăn ở giường ném xuống đất, chảy ra tùy ý, sau đó đem An Nhiên đặt trên tấm chăn ở mặt đất. Diêm Tử Diệp, anh xác định, là sau khi tôi chết, tôi sẽ trở về cái thân thể mà anh nói, mà không mất đi linh hồn hay sao? Hiện tại trong đầu của An Nhiên đều là nghĩ đến Phó Quân Hoàng. Cô không nghĩ sẽ rời khỏi anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy luyến tiếc một người. Không, sẽ không. Biểu cảm của Diêm Tử Diệp có chút vặn vẹo. Ra, ngài yên tâm, bọn họ đã nói với tôi. Ngài sẽ không có một chút nguy hiểm nào. Người sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện tôi đều đã chuẩn bị tốt. Ra ngài yên tâm đi, tôi sẽ không làm cho ngài đau. Điên rồi, thật là điên rồi, Diêm Tử Diệp. Cút, ánh mắt cùng biểu cảm của An Nhiên, Diêm Tử Diệp quen thuộc đến lạ lung, mặc kệ ánh mắt của gia như thế nào thì hắn đều thờ ơ, chỉ cần trong mắt của gia có hắn. Là tốt rồi, gia, ngài không cần tức giận, Diêm Tử Diệp lau tay rồi cầm súng, chờ ngài tỉnh lại, ngài giết tôi không oán một câu, hiện tại hắn ghét gia bất cứ thứ gì đều lấy phó gia làm trọng. Hắn điều tra gia, hắn biết rõ ràng. Phó Quân Hoàng đối với gia có bao nhiêu quan trọng, chính là rõ ràng như vậy, nên hắn mới có thể điên cuồng như thế. Gia chưa từng đem ai đặt vào trong lòng, bên người gia vĩnh viễn chỉ có mình hắn. Mặc dù gia không thích hắn, nhưng bên người gia không có người nào có địa vị độc nhất. Nhưng, hiện tại gia đã thành tiểu thư phó gia, biến thành Phó An Nhiên. Nhưng bởi vì mọi hành động, ngôn ngữ, cử chỉ đều khảm sâu vào lòng hắn, hắn cố gắng không tin, trong thân thể của cô gái nhỏ, lại là linh hồn của Gia, hắn muốn đem Gia gạt bỏ ra thân thể của Phó An Nhiên. Nhà họ Phó là người bao che khuyết điểm, nhưng họ Phó dù bao che khuyết điểm thế nào đi nữa, cũng không có khả năng biết được thói quen của Tần Gia. Trừ hắn, không có người nào tin Phó An Nhiên chính là Tần Lam. Chỉ cần Gia về lại trong thân thể của mình, thì cô cùng họ Phó sẽ triệt để đoạt tuyệt. Chỉ cần cùng họ Phó cắt đứt quan hệ, Gia sẽ không có chỗ đi. Cô sẽ ở lại cùng hắn ở Tần Trạch, mãi cho đến khi già đi. Chỉ cần suy nghĩ như thế, toàn thân hắn đều sôi trào. Gia, chỉ cần một chút nữa thôi, ngài sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi. Anh đã nằm mộng nói Mơ An Nhiên cười lạnh. Không, sẽ không, Gia, tôi chờ ngài, chỉ cần ngài nhịn một chút, chỉ cần nhẫn nại một chút là tốt rồi. Súng mini màu trắng nằm ngay ngắn ở ngực của An Nhiên. Gia, tôi yêu ngài, tôi chờ ngài, trong nháy mắt tiếng súng vang lên, An Nhiên muốn tránh cũng không được, nháy mắt viên đạn ghim ngay vào ngực, biểu cảm của An Nhiên không chút thay đổi. Cô nhìn xem Diêm Tử Diệp, đáy mắt băng hàn nhìn Diêm Tử Diệp lần lượt nói. Gia, tôi chờ ngài, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. An Nhiên tưởng, nếu cô cả đời như vậy liền không xong, ông trời có thể trao cho cô cơ hội một lần nữa. Có phải làm cho cô một lần nữa rung động với một người đàn ông khác? Cô sợ, một súng này qua đi, đó là suốt đời của cô. Cô luôn luôn không tin, tại thời điểm chết, sẽ sinh ra lưu luyến. Ít nhất, kiếp trước tại thời điểm cô chết, chết thật bình tĩnh, mặc dù là tan xương nát thịt. Nhưng cô không có dãy giụa, đối với cô mà nói, chuyện đời trước, không có cái gì đáng cho cô lưu luyến, nhưng đối với đời này mà nói, đời này giống như lòng bị người ta trộm đi, cô quý người nhà của cô, có lão soái che chở, bọn họ sẽ không vì muốn lấy lòng người mà đối với người đó tươi cười. Bọn họ đối với cô vui vẻ sẽ cười, tức giận sẽ mắng, bọn họ ở trước mặt cô. Vĩnh viễn đều là chân thực nhất, cô không cần lo lắng những người này ở sau lưng cô sẽ đâm cô một nhát. Không cần lo lắng khi nào mình sẽ bị ám sát, vĩnh viễn không cần lo lắng. Chỉ cần cô nguyện ý, cô chỉ cần bản thân mình tốt là qua ngày rồi. Cô tin anh, có thể bảo vệ An Nhiên suốt một đời. Trong ngực không biết có thứ gì cuồn cuộn đi ra, An Nhiên muốn nâng tay che ngực nhưng ý thức của cô đang dần mơ hồ. Gia, có phải rất đau hay không? Ân, Gia, ngài chờ một chút nữa thôi, ngài có thể vĩnh viễn thoát khỏi thống khổ, ngài có thể ngồi lại vị trí chủ môn. Diêm Tử Diệp cơ hồ quỳ rạp xuống mặt đất, hắn nhìn mắt của An Nhiên từ từ nhắm lại, lớn tiếng kêu to, An Nhiên đã hoàn toàn mất đi ý thức. Diêm Tử Diệp đưa tay dò xét hơi thở của An Nhiên. Không có cảm giác là sinh mạng đó còn sống. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn vào cửa kính, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn người con gái từ từ nhắm mắt. Trong phòng vang lên âm thanh của dụng cụ, trong không khí dần dần hiện lên vị máu tươi, ánh mắt của Diêm Tử Diệp không chớp nhìn biểu cảm người trên giường. Dần dần, người trên giường đôi mắt luôn khép chặt chậm rãi mở lên. Biểu cảm của Diêm Tử Diệp cực kỳ khẩn trương. Hắn không biết, lần này tỉnh lại, đến cùng có phải là Gia. Trên giường tầm mắt của Tần Lam rơi xuống trên người Diêm Tử Diệp. Cô nhìn thấy hắn, trong nháy mắt ánh mắt trở nên băng hàn. Đáy lòng Diêm Tử Diệp nhất thời cả kinh. Một trận vui mừng nổi lên, ấn cái nút bên cạnh cửa kính tự động mở ra. Hắn bước nhanh đến trước giường. Có chút hưng phấn, đồng thời có chút khó tin nhìn người đem ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Gia, Gia, ngài tỉnh lại, tôi đã thành công, Gia, ngài và tôi sẽ là một người. Ha ha, tôi cùng người sẽ hòa thành một. Diêm Tử Diệp hưng phấn, cơ hồ thân mình đều phát run. Gia, ngài nhận ra tôi sao? Diêm Tử Diệp, cút ánh mắt hàn băng. Tiếng nói băng hàn vang lên trong nháy mắt tơ máu trong mắt được che kín. Trong mắt ươn ướt đứng lên, Diêm Tử Diệp không khống chế được, một tay ôm lấy Tần Lam vào ngực, gắt gao ôm ra, ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng cảnh cáo, âm thanh gần xa đều vang lên, thuộc hạ không ngừng gọi Diêm Tử Diệp, nhưng Diêm Tử Diệp không nghe được, hiện tại trong mắt mắt tràn đầy là bóng hình của cô gái này. Hắn hưng phấn tột đỉnh, phanh, cửa bị đã văng, Diêm Tử Diệp nhường như không nghe thấy, hắn luôn ôm người con gái trong tay, cười, ra, ngài đã trở lại, ra, ngài có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Ra, Diêm Tử Diệp, mẹ nó đã xảy ra chuyện gì? Tần Vũ Triết không kiềm chế được lớn tiếng hỏi, đó là khuôn mặt của Tần gia, đó là khuôn mặt của Tần gia, đó là mặt của Tần gia. Từ 11 năm trước Tần gia đã chết, xương cốt đã không còn, hắn không tin Diêm Tử Diệp ôm Tần Lam trong lòng, nếu như vậy thì Phó An Nhiên là ai? Như vậy người hắn cho là Tần gia rốt cuộc là ai? Diêm Tử Diệp nở nụ cười, hắn liền ôm Tần Lam, quay đầu, gương mặt hiện lên chút dịu dàng quái dị nói bàn ra. Mày xem, tao thành công, đây là gia, đích thực là gia, các người, ai cũng đừng nghĩ đến cùng hưởng. Diêm Tử Diệp này đặc biệt là điên rồi. Tôi nói Phó Thiểu Tướng, anh, Tần Vũ Triết mới nhớ tới. Phó Quân Hoàng hiện đang ở trong phòng, khi hắn đem tầm mắt nhìn Phó Quân Hoàng, thì cả người Phó Quân Hoàng đứng im tại chỗ. Ánh mắt gắt gao nhìn người đang nằm trên vũng máu, Tần Vũ Triết trong nháy mắt im miệng, hiện tại, Phó Quân Hoàng, là nguy hiểm, cả người Phó Quân Hoàng đều yên tĩnh, trừ bỏ cả người anh phát ra hàn khí, thì không ai có thể nhìn được cảm xúc của hắn, Tần Vũ Triết nhìn Tần Lam trong lòng Diêm Tử Diệp, lại nhìn Phó An Nhiên nằm trong vũng máu, cuối cùng hắn sải bước về phía trước, muốn đem An Nhiên nằm trong vũng máu ôm lấy. Nhưng hắn chưa tiếp cận được với An Nhiên thì Phó Quân Hoàng đã đến trước một bước đẩy hắn ra. Mẹ kiếp, Tần Vũ Triết cả người đều loạn cả lên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phó Quân Hoàng như vừa tỉnh mộng, hình ảnh trước mắt không thay đổi. Bất cứ thứ gì cũng vậy. Biến, anh ngồi xổm xuống nơi của An Nhiên nằm. Ánh mắt bên trong có chút tử khí có chút tán đi. Anh đột nhiên đem An Nhiên ôm lấy. Ánh mắt của Tần Vũ Triết khiếp sợ, ôm An Nhiên xông ra ngoài, mà lúc này Diêm Tử Diệp, ôm Tần Lam trong người ngây ngô cười. Tầm mắt của Tần Vũ Triết có chút hoài nghi nhìn Tần Lam được Diêm Tử Diệp ôm vào trong người. Trên mặt không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh như băng mà lại trào phúng. Suy, người đó là Tần gia, là gia của hắn, xít, mẹ nó đừng cho rằng có một người có mặt giống mặt. Liền cho là gia của hắn, nhìn thấy biểu cảm của Phó Quân Hoàng, xem ra tạm thời Phó An Nhiên không chết, vậy, hắn chỉ có thể chờ, hắn phải biết rằng chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên lại xuất hiện một Tần gia lại là chuyện gì. Phó Quân Hoàng ôm có người An Nhiên đầy máu, lúc đi ra ngoài thì trời đã sập tối, xe trong bóng tối mà lướt đi, trên đường, Phó Quân Hoàng gọi điện liên hệ cho bệnh viện quân khu tốt nhất. Âm thanh phanh xe vang lên chói tai, xé rách màn đêm, phanh xe lại, theo quán tính xe lao thêm mấy thước nữa mới dừng lại. Phó Quân Hoàng vừa mới ôm An Nhiên xuống xe, bác sĩ cùng nhóm hộ lý đang chờ sẵn bỗng chốc đi tới. Đem xe cắng đẩy lại, bọn họ nhìn thấy người An Nhiên đầy máu, biểu cảm nhất thời động lại, người đàn ông trước mắt này, nhìn như tu la ở địa ngục, âm lãnh đứng trước xe. Toàn thân tràn ngập sát khí, Phó Quân Hoàng như không nhìn thấy xe cáng, thân người cô lãnh, cô đơn và lạnh nhạt, anh ôm An Nhiên đứng thẳng tắp, bước chân không chút dừng lại bước thẳng đến phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu đã chuẩn bị tốt, Phó Quân Hoàng gọi điện cho Phó Lão Gia, Phó Lão Gia trực tiếp gọi điện cho Viện trưởng Bệnh viện Quân khu. Ông cũng không coi chính mình có phải là lợi dụng tư quyền. Cũng không coi đó là ích kỷ, nhưng cháu gái của ông là quan trọng nhất, đứa nhỏ Phó Quân Hoàng kia vào thời điểm điện thoại, tuy rằng trước sau đều lạnh như băng, nhưng ông là ông nội của đứa nhỏ đó, thì làm sao không thể không rõ trong lòng đứa nhỏ đó đầy thống khổ. Âm thanh nghẹn ngào bị đè nén, cũng làm cho lão già này hốc mắt bỗng chốc cũng đỏ lên. Thời điểm Từ Tĩnh Ngưng nhận được tin này, suýt nữa là ngất đi, ở nhà đứng ngồi không yên, mọi người họ Phó đều đến bệnh viện chờ. Thời điểm bọn họ đến, Phó Quân Hoàng cùng An Nhiên còn chưa tới, nhưng cũng làm kinh động tầng trên của bệnh viện quân khu. Phó Lão Chủ tịch cùng Phó Tướng Quân vậy mà đã khuya như vậy còn tới. Sắc mặt của Phó Lão Gia Tử không tốt, Phó Văn Thắng hiện tại cũng không rảnh để quan tâm lời khen tặng của viện trưởng. Từ Tĩnh Ngưng ở nhà đã khóc, ở bên ngoài, bà là nữ chủ nhân của họ Phó, nhưng lại bất đồng là lúc này bà lui cả người vào Phó Văn Thắng. Cắn chặt môi, nắm chặt cánh tay của Phó Văn Thắng, bọn họ chưa từng rời khỏi, đều an vị trên băng ghế trước cửa phòng giải phẫu tầng trên của bệnh viện. Cả nhóm người đều chờ, Phó Quân Hoàng một thân cô lạnh ôm An Nhiên đến phòng giải phẫu. Đây là trường hợp đầu tiên, Từ Tĩnh Ngưng bỗng nhiên đứng dậy, bà đến nhìn người trong lòng của Phó Quân Hoàng, bà lấy tay che miệng nói, trời a, tại sao có thể như vậy, trời a, cái này là ai làm, bà đi đến trước mặt của Phó Quân Hoàng, vừa định chạm vào An Nhiên thì Phó Quân Hoàng lắc mình rời đi, trực tiếp bước vào phòng giải phẫu, bước chân không có chút dừng lại, Từ Tĩnh Ngưng đứng yên tại chỗ. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, một nhóm người ở phía sau lưng viện trưởng bỗng chốc hiểu ra. Đêm nay nhất định phải cứu cô gái kia, bọn họ không chờ Phó Lão ra lên tiếng. Tất cả đều chuẩn bị, toàn bộ bác sĩ đều sẵn sàng vào chỗ. Bác sĩ tốt nhất tại bệnh viện quân khu đều có mặt trong phòng mổ. Sau một trận ồn ào, trong hành lang khôi phục yên tĩnh, Từ Tĩnh Ngưng còn đứng tại chỗ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Tĩnh Ngưng, bà, Phó Văn Thắng một tay ôm lấy Từ Tĩnh Ngưng. Thở dài, Phó Lão gia luôn ngồi trên băng ghế lạnh lẽo. Trong tay cầm cây gậy. Biểu cảm bất động, nhưng tầm mắt luôn nhìn ở cửa phòng mổ. An Nhiên, trời a, An Nhiên của chúng ta tại sao có thể như vậy? Hôm qua con bé còn tốt lắm. Đứa nhỏ tốt vậy mà. Một đứa trẻ tốt như vậy. Thì tại sao Từ Tĩnh Ngưng gắt gao ôm Phó Văn Thắng? Nước mắt rơi liên tục, Phó Văn Thắng, ôm thật chặt người trong lòng khóc run dữ dội, ánh mắt âm trầm, An Nhiên không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không, Quân Hoàng nó sẽ như thế nào? Con của chúng ta không biết sẽ như thế nào? Vừa rồi, khi đứa nhỏ đó nhìn bà rõ ràng nhìn thấy trong mắt của đứa nhỏ đó tĩnh mịch. Đứa nhỏ khôi phục lại bộ dáng khi 13 tuổi, Phó Quân Hoàng tự tay đem An Nhiên đặt trên bàn mổ. Viện trưởng cảm nhận được sát khí của người đàn ông này. Người trẻ tuổi nhất Hoa Hạ có hàm thiếu tướng. Phó Quân Hoàng, lúc này anh giống như một pho tượng tu la, ở bệnh viện quân khu này cái dạng gì chiến sĩ chưa từng thấy qua. Thậm chí, chiến sĩ từ trên chiến trường đi ra, binh lính bị thương đủ dạng. Thế nhưng bọn họ đều không sợ, nhưng hiện tại, không có một lời nói, đứng bên cạnh người đàn ông này, làm cho họ cảm thấy run sợ. Viện trưởng cẩn trọng, dè dặt nhìn Phó Quân Hoàng nói, Phó Thiếu Tướng, chúng tôi muốn bắt đầu phẫu thuật, ngài hiện tại, Phó Quân Hoàng vậy mà phi thường phối hợp, anh nhìn sắc mặt không chút huyết sắc của An Nhiên, anh khom người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh khẽ hôn lên trán cô một cái. Anh ở bên ngoài chờ em. Đợi em đi ra, cửa phòng mổ lại mở ra. Phó Quân Hoàng đi từ bên trong ra. Cửa ở sau lưng anh phịch một tiếng bị khép lại. Phó Quân Hoàng đứng trước bức tượng kế cánh cửa. Gương mặt tái nhợt dựa sát vào tường. Đầu cúi xuống, mắt nhắm lại. Không một ai có thể thấy được vẻ mặt của anh lúc này. Cả người nhường như một con dã thú đang rên rỉ vì bị thương. Nghe được tiếng mở cửa từ phòng giải phẫu, Từ Tĩnh Ngưng đột nhiên ngẩng đầu. Bà nhìn thấy Phó Quân Hoàng, bà buông Phó Văn Thắng đang ôm bà ra, chạy đến chỗ của Phó Quân Hoàng, giang tay ôm cả người Phó Quân Hoàng lạnh băng vào lòng. Đứa nhỏ, con trai của mẹ, nhất định mọi chuyện sẽ ổn, An Nhiên sẽ không có chuyện gì. Từ Tĩnh Ngưng tuy là nói như vậy, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, bà không khống chế được, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt không còn chút máu của An Nhiên. Nước mắt lã chã rơi nhiều hơn, ánh mắt tối đen nhìn Từ Tĩnh Ngưng, nhìn thấy khuôn mặt của bà đầy nước mắt, ngón tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt bà. Khô ráp nói, sẽ không có việc gì. Lời này, không biết là anh nói với chính mình hay là an ủi bà. Sẽ không có chuyện gì. Anh biết cô sẽ không có chuyện. Mạch của cô còn đập. Có mạch đập sẽ có hy vọng. Từ Tĩnh Ngưng nước mắt chảy còn nhiều hơn. Ông nội, một tiếng nói của một thanh niên trẻ vang lên đầy sốt ruột. Chỉ thấy Phó Quân Nghị một thân trang phục thể thao chạy đến. Người đầy mồ hôi, Phó Lão Gia Tử nhìn thấy Phó Quân Nghị, mở miệng nói, đi xem anh trai của cháu. Đứa nhỏ đó nắm chặt tay cơ hồ muốn làm gãy từng khớp xương. Đáy mắt Phó Lão Gia hiện lên đau xót, tay nắm gậy càng chặt hơn. Phó Văn Thắng đưa lưng về phía Phó Quân Nghị. Phó Quân Nghị đi ngang qua ông, thì nhìn thấy Phó Quân Hoàng toàn thân đều là máu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trai toàn thân máu như vậy. Tuy rằng hiện tại nhiều người xung quanh anh như vậy, được mẹ ôm, nhưng lúc này anh giống như một con sói bị thương. Không một ai có thể bước vào nội tâm của anh. Hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Phó Quân Nghị từ nhỏ cho đến bây giờ đều sùng bái nhất là Phó Quân Hoàng. Không có lúc nào là không nghe Từ Tĩnh Ngưng nói về những chiến công vĩ đại của Phó Quân Hoàng. Từ lúc cậu chưa sinh ra thì đã bắt đầu nghe, nghe cho đến khi được 5 tuổi, cho đến khi người anh trai này bị mất tích. Năm đó, cậu còn nhỏ, nhưng có thể nhớ rõ được, trong 3 năm mất tích của anh trai, mẹ chưa nói cho cậu biết nguyên nhân. Thậm chí khi thức dậy cậu vô tình hỏi thì mẹ vĩnh viễn đều là khóc. Rồi cậu cũng ôm mẹ khóc theo. Lúc ấy, cậu chưa hiểu chuyện nhiều. Cậu ít khi thấy Phó Quân Hoàng. Bởi vì trong trí nhớ của cậu, Phó Quân Hoàng không mất tích, mà chỉ là lâu không về nhà thôi. Cậu đem Phó Quân Hoàng là mục tiêu lớn nhất đời mình. Muốn trở nhà người đàn ông lợi hại giống anh trai. Muốn trở thành niềm kiêu ngạo của họ Phó. Nhưng mà, trong nhận thức của cậu anh trai đều tồn tại như một vị thần. Lúc này lại giống như một con sói cô đơn, thu mình lại, tự liếm láp vết thương của bản thân. Giờ khắc này, cậu phát hiện, bản thân cậu không hiểu anh trai. Không biết con người luôn luôn lạnh lùng này, trên thực tế cũng là một người anh trai trọng tình bình thường. Phó Quân Nghị đứng sau lưng Từ Tĩnh Ngưng. Ôm lấy hai người, mẹ, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn, Từ Tĩnh Ngưng bỗng chịu không nổi nữa. Vừa rồi Phó Quân Hoàng tự mình lau nước mắt cho bà. Mặc dù là nói không có việc gì, nhưng đó là động tác máy móc của con trai bà. Con người tĩnh mịch, như muốn nói cho bà biết, tình hình thật sự rất nghiêm trọng. Y tá đi ra từ phòng phẫu thuật, biểu cảm của những người đó không có chút lạc quan, mày luôn luôn nhíu lại. Lúc cửa được mở ra, bọn họ nghe được tiếng của bác sĩ hô to mang đầy áp lực. Hai tay bên người nắm lại sớm đã trở nên trắng. Anh liền dựa vào tường, không làm cái gì khác, chỉ có thể như vậy, mới có thể gần được với An Nhiên hơn. Ba, người đi về trước đi. Phó Văn Thắng nhìn thấy ba mẹ con ôm nhau, thở dài, Phó Lão Gia Tử nhường như đang kìm nén cảm xúc, như vậy là không được. Hai tay Phó Lão Gia nắm chặt gậy, dựa người vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Ở đây không ít người mời Phó Lão Gia vào phòng nghỉ. Nhưng đều bị ông trừng mắt đi cả rồi. Nhìn cháu gái bảo bối của mình chưa biết sống chết như thế nào thì làm sao nghỉ ngơi được. Đừng nói lời vô ích, Phó Lão Gia tuy là nhắm mắt, nhưng đầu óc lại dị thường thanh tình. Tầng trên của bệnh viện quân khu. Một nhóm người không ngừng chạy qua bên này, sợ là chuẩn bị không tốt, sợ mọi người ở đó đói. Họ nghĩ những người chờ ngoài phòng không thể chờ được lâu. Sẽ trở về nhà, nhưng mà, cả một đêm, người họ Phó đều đứng trước cửa phòng mổ chờ đợi. Nhận được tin, sáng tinh mơ phóng viên liền chạy tới, nhưng bọn họ chưa tiếp cận được bệnh viện thì bị người ta cản lại. Lãnh Hạo cùng đám người Phong Lượng không dám đi vào trong bệnh viện chờ. Sợ người họ Phó thấy được, vì thế chỉ có thể đứng ngoài bệnh viện mà chờ. Bọn họ không thể nghĩ ra, người lợi hại như quân chủ, thì làm sao lại xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Từ khi thấy Phó Quân Hoàng ôm An Nhiên vào bệnh viện, thì thì Lãnh Hạo hắn liền phái người trông coi bệnh viện quân khu. Khi nhìn thấy nhân vật khả nghi đều khống chế bọn họ, hắn không nhịn bất cứ kẻ làm quấy rầy khi quân chủ trị liệu. Người biết tin này nhất định không ít, phó lão gia không tính sẽ đem chuyện này giấu đi, mà sự việc này, phó lão gia muốn tra rõ. Cái này không cần ông lên tiếng mà sẽ có người chủ động thăm dò. Phẫu thuật đã tiến hành được 12 tiếng, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Tư thế của phó quân Hoàng không thay đổi. Từ Tĩnh Ngưng được phó quân Nghị dìu đến ghế ngồi. Lúc này bà dựa vào người của phó Văn Thắng. Bà vẫn chưa chợp mắt, luôn nhìn cánh cửa lớn của phòng giải phẫu. Trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, bữa sáng được mang đến, đều bị từ chối. Hiện tại bọn họ không có tâm tình để ăn cơm. Phanh, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Phó quân Hoàng luôn dựa trên tường đứng bật dậy. Hai mắt sáng như đuốc nhìn bác sĩ mổ chính. Biểu cảm buộc chặt, thân người thẳng tắp. Bác sĩ mổ chính là bác sĩ tốt nhất bệnh viện quân khu. Là phó viện trưởng Thẩm Thanh. Vẻ mặt của ông lộ ra mệt mỏi. Ông tháo khẩu trang, ánh mắt mệt mỏi nhìn phó quân Hoàng. Phó quân Hoàng cùng ông đối diện nhau, anh không nói một câu gì, yên tĩnh chờ, giống như đang chờ tòa tuyên án, yên tĩnh mà chờ đợi. Dần dần, khóe môi của Thẩm Thanh cũng nổi lên một độ cong giải phẫu thành công. Không có việc gì, Từ Tĩnh Ngưng bên này nghe được câu nói của Thẩm Thanh chạy tới. Hỏi không có việc gì, An Nhiên nhà chúng tôi không có sao? Vâng, phó tiểu thư thật kiên cường. Trong lúc làm phẫu thuật tim bị ngừng đập một lần, nhưng con bé đã rất cố gắng. Ý thức muốn sống của con bé rất mãnh liệt, nhưng cần phải quan sát vài ngày. Đầu tiên phải chuyển đến phòng ICU, phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ cần qua hôm nay mà không có chuyện gì phát sinh thì mọi chuyện sẽ ổn. Đứa nhỏ mà ông gặp tối qua là một bệnh nhân kiên cường. Khi ông nhìn thấy cả người An Nhiên đầy máu trên bàn mổ, ông từng cho rằng, đứa nhỏ này sẽ không cứu được, máu trên người hầu như bị chảy ra hết, gần như thấy được xương trong người, xem ra không có chút cơ hội sống sót nào, nhưng là ở một chỗ, mạch vậy mà còn đập, nhịp tim tuy rằng rất yếu, nhưng ít nhất là tim con bé ấy còn đập. Trong quá trình phẫu thuật, bọn họ cảm thấy rất kỳ tích, đứa bé đó đã vượt qua mà chịu đựng, ngực trúng đạn, ảnh hưởng đến trái tim. Nhưng làm sao có thể kiên trì lâu được như vậy? Khi ông gấp viên đạn ra thì cũng biết được đáp án. Trên thế giới, rất ít người có trái tim nằm ở bên phải, mà An Nhiên con bé đó lại nằm trong số đó. Vì vậy, mà con bé tránh được một nạn, Từ Tĩnh Ngưng không ngừng nói. Trên trời phù hộ, trên trời phù hộ, người ở một bên luôn chờ. Phó Văn Thắng cũng thở ra một hơi dài. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Phó lão gia luôn ngồi bất động cuối cùng cũng động. Được Phó Văn Thắng dìu đứng dậy. Đi đến trước mặt Thẩm Thanh. Khom người, làm Thẩm Thanh hoảng sợ. Ánh mắt trịnh trọng nói. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã cứu cháu gái của tôi. Đây là việc nên làm. Chủ phó lão tiên sinh, không còn làm như vậy. Ông làm như vậy tôi không gánh nổi. Thẩm Thanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Không, là bác sĩ nên nhận. Phó Văn Thắng khẽ cười thật cảm ơn bác sĩ. Nếu đứa nhỏ An Nhiên kia không cứu được, bọn họ không phải chỉ mất một đứa nhỏ. Từ Tĩnh Ngưng cùng Phó Quân Nghị đều đối với Thẩm Thanh cảm tạ. Khi ông không biết phải làm như thế nào thì cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra. An Nhiên được đưa ra ngoài, từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Sắc mặt của An Nhiên càng thêm tái nhợt. Trên mặt là cái chụp dưỡng khí to, cô giống như đang ngủ, ngủ thật an ổn. An Nhiên được đẩy vào phòng ICU, không cho phép người nào bước vào. Phó quân Hoàng cách cái cửa thủy tinh, nhìn An Nhiên nằm trên giường bệnh. Khi bác sĩ nói cho anh biết, phẫu thuật thành công, anh mới cảm thấy được trái tim mình còn đập. Ở một bên khác, Tần Vũ Chiết khi biết được An Nhiên đã được cứu về, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Vũ Chiết không hề rời khỏi nơi này. Hắn bước xuống lầu ngồi đợi. Hắn phải làm rõ ràng có chuyện gì đang xảy ra. Nếu không biết được nguyên nhân hắn sẽ không rời đi. Hiện tại, Diêm Tử Diệp đối với Tần Lam kia tràn đầy che chở. Tuy rằng người đó không ngừng lặp đi lặp lại, Diêm Tử Diệp, cút, mặc dù là như thế nhưng Diêm Tử Diệp rất hưng phấn. Hắn giống như người điên, Tần Vũ Triết không biết Diêm Tử Diệp như thế nào, nhưng khuôn mặt người phụ nữ đó giống da như đúc, thậm chí đến ánh mắt cùng lời nói cũng giống, nhưng hắn cảm thấy có chỗ không đúng, tựa như ánh mắt băng hàn đó, dường như luôn mang theo thứ gì đó làm người ta mờ mịt. Nếu Phó An Nhiên không chết, như vậy Tần Lam này là ai? Nhưng mà, An Nhiên không chết đó còn có một thân phận khác, Tần Lam đã có thể xuống giường, cô đi cực kỳ thong thả, đi theo bên người đều có Diêm Tử Diệp díu. Ra, ngài chậm một chút, cẩn thận bậc thềm, Tần Vũ Triết an vị trên ghế sofa, nhìn Diêm Tử Diệp như người bệnh thần kinh, nếu người này thật sự là da như hắn, Diêm Tử Diệp, nói. Thì ra sẽ không dùng ánh mắt nhìn người lại nhìn hắn. Diêm Tử Diệp này đúng là đầu óc bã đậu. Chỉ cần không đem Tần Môn này bán đi là tốt rồi. Tần Môn, vĩnh viễn đều chỉ có thể là họ Tần. Người phụ nữ không rõ lai lịch này. Hắn, Tần Vũ Triết, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng mà tự tay giết chết. Tần Lam đi đến phía trước Tần Vũ Triết mà ngồi xuống. Diêm Tử Diệp ân cần đặt một ly trà xanh trước mặt cô. Ánh mắt ôn nhu đến nỗi Tần Vũ Triết muốn nôn, ra, uống, Tần Lam nhíu mày nhìn trước mặt một có chất lỏng, ánh mắt thanh lãnh, con ngươi hiện lên nghi hoặc, lập tức ánh mắt nhìn xuống Diêm Tử Diệp, theo bản năng Tần Lam đối với Diêm Tử Diệp đã có tín nhiệm. Diêm Tử Diệp phát cuồng, cơ thể nóng lên, ra, đây là trà mao tiêm người thích nhất, cái này dùng để uống. Sau khi tỉnh lại, Tần gia không giống như trước. Tuy rằng có điểm giống nhau như mắng hắn, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nhưng, ra ngoại trừ đem hắn để lại bên người còn mọi sự việc. Mọi chuyện, mọi người đều quên hết, cô chỉ nhớ tên một mình hắn. Hắn gọi điện hỏi người cố vấn, người đó giải thích với hắn đó là hiện tượng bình thường. Khi linh hồn trở về bản thân thì có chút khác thường. Nhưng chỉ là mất trí nhớ, Diêm Tử Diệp thỏa mãn. Gia hiện tại đang ở đây, chỉ thấy hắn, mặc dù trước kia chướng mắt tên bàn gia này, nhưng gia cũng không liếc hắn một cái. Gia, cẩn thận, nóng, Tần Vũ Triết nhìn không nổi nữa. Đêm qua hắn đuổi theo Diêm Tử Diệp truy hỏi cả đêm. Nhưng hắn, Diêm Tử Diệp, không nói có hắn, Tần Vũ Triết, biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra hắn, Tần Vũ Triết, phải tự mình đi điều tra. Con người ngu ngốc này là Tần gia, thật nực cười, Tần Vũ Triết không ở lại nữa. Bỗng nhiên đứng dậy, nhưng trước khi đi, Tần Vũ Triết lạnh lùng nói Diêm Tử Diệp. Tao mặc kệ, người này đến cùng có phải là gia hay không? Nhưng gia của tao đã chết không tay mày. Bàn gia tao nhất định sẽ làm thịt mày. Nói xong, Tần Vũ Triết kéo cửa bước đi ra ngoài. Đang hầu hạ Tần Lam uống nước, biểu cảm của Diêm Tử Diệp khẽ biến. Hắn nhìn khuôn mặt luôn thanh lãnh của Tần Lam, ra, ngài vì sao có thể để cho Tần Vũ Triết nói thân phận của người như vậy? Không phải là tôi không phải được ngài luôn tín nhiệm hay sao? Tôi yêu ngài như vậy, tôi thích ngài như vậy, vậy ngài vì sao luôn chạy trốn khi bên cạnh tôi? Nguyên bản Tần Lam đau khổ uống thứ chất lỏng đó, thoảng nghĩ, vẻ mặt đột nhiên lạnh như băng nhìn Diêm Tử Diệp nói. Diêm Tử Diệp, cút, tiếng nói cứ như vậy không thay đổi, cử chỉ cũng không thay đổi. Trong nháy mắt, Diêm Tử Diệp điên cuồng đứng lên, hắn một tay cầm ly nước ngã trên sàn nhà, một tay nắm lấy Tần Lam trên sofa, đôi mắt hiện lên một mảnh màu đỏ. Hắn điên cuồng như vậy mà nhìn cô, tiếng nói gần như run run. Tần Lam, cô phải nhớ cho kỹ, cô là của tôi với cô là một. Nói xong, tay hắn hướng về phía cổ áo của cô, đem quần áo của cô mà kéo xuống, thân của hắn cũng đè lên. Bệnh viện quân khu, một ngày nay, chỉ cần là đi ngang qua phòng ICU mọi người đều có thể thấy. Một người đứng thẳng tắp ở phía trước của sổ của phòng bệnh. Ánh mắt không chút di động nhìn người đang nằm trong phòng bệnh. Anh một thân người dính máu, toàn thân tản ra một thân cô lãnh khí. cô độc, khí lạnh, làm cho người ta một tự chủ được cách xa ra. Người này làm cho mọi người vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy sợ hãi. Phó lão gia tử đã được Phó Văn Thắng đưa trở về nhà nghỉ ngơi. Từ Tĩnh Ngưng vốn muốn ở lại trông coi, nhưng nghĩ lại, hiện tại bên người Phó Quân Hoàng không cần người an ủi. Anh muốn ở lại nơi này chờ An Nhiên tỉnh lại, chờ ánh sáng của thế giới anh được sáng lên, vĩnh viễn Phó Quân Hoàng đều nhớ khi anh giết tên tiến sĩ đó. Sau khi xoay người thì nhìn thấy một đứa trẻ có ánh mắt hàm chứa sự lạnh lùng. Lạnh như băng mà lại thờ ơ, giống như hết thảy sự chết chóc đó không liên quan đến cô. Trong nháy mắt, tâm Phó Quân Hoàng không biết vì sao đáy lòng cuộn trào. Lúc ấy, đáy lòng nói cho anh biết, cô là của anh, sau đó, anh luôn coi cô như bảo bối duy nhất, che chở mọi mặt, mặc dù vậy nhưng cô một lần lại một lần bị thương. Một lần lại một lần cùng thần chết đi sát nhau. Âm thanh trong phòng ICU phát ra đơn điệu, ngoài cửa sổ có vài con chim bay ngang qua, Phó Quân Hoàng ánh mắt nhìn dụng cụ rồi lại nhìn An Nhiên. Khi nhìn thấy ánh mắt mang ý cười nhìn anh, cả người anh cứng đờ, đầu anh ong ong vang vang, ánh mắt không dám nhìn đi chỗ khác, sợ đây chỉ là giấc mơ, tay nắm chặt ở mép cửa sổ, anh nỗ lực khắc chế bản thân, rời ánh mắt nhìn người nằm trên giường. Cặp mắt tối nhưng lại trong vắt, mang theo y cười nhàn nhạt, tràn đầy nhu y, anh giật giật môi, anh muốn nói cái gì đó, nhưng âm thanh như nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. An Nhiên nằm ở trên giường suy yếu lắc đầu, cô cố gắng cười khi nhìn Phó Quân Hoàng. Phó Quân Hoàng muốn cười, nhưng toàn bộ cơ đều căng cứng, anh cười không nổi, anh nhìn thấy cô cười với mình, nhìn cô cười con mắt hơi híp lại. Ngay lúc anh tột cùng vui vẻ còn chưa kịp phát tiết thì ánh mắt mang ý cười nhắm lại. Mọi động tác đều dừng lại, mà đầu vô lực nghiêng sang một bên, khi Phó Quân Hoàng còn đang nỗ lực cười, khóe môi trong nháy mắt cứng lại, trong nháy mắt đồng tử phóng đại, lập tức co rút nhanh. Không, không, bác sĩ, thật lâu sau đó, Phó Quân Hoàng mới tìm được âm thanh, lớn tiếng hô to, cách chương.